Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145 ta tưởng phủng cái quán quân. Tại hạ phương nhìn không thấy 5 tầng pha lê sau, Quý Mặc Sâm đứng ở bên cửa sổ, đem phía dưới cảnh tượng đều thu vào đáy mắt, tuy rằng nghe không thấy Nam Hy đối các fan nói chút cái gì. Quang xem nàng cùng các fan hỗ động cũng đủ rồi, Quý Mặc Sâm xoay người rời đi, bên người trợ lý đuổi kịp, ngoài cửa có người chờ. Nhìn thấy Quý Mặc Sâm ra tới thân ảnh, cung cung kính kính hỏi, Quý tiên sinh, xin hỏi là hiện tại liền đi khách quý tịch sao? Quý Mặc Sâm lãnh đạm gật đầu, người nọ liền ở phía trước dẫn đường. Lần này, vườn trường thanh âm thi đấu tiết mục đã tiến hành tới rồi cuối cùng phân đoạn. Dùng đến kỳ quả truyền hình phía chính phủ đại sân khấu. Giữa sân có thể ngồi xuống mấy ngàn người xem monster khách quý vị trí ở đệ nhất bài. Còn có càng tốt sân khấu tả hữu đơn người ghế. Quý Mặc Sâm vị trí liền ở chỗ này. Lúc này giữa sân thính phòng đã không sai biệt lắm mau ngồi đầy người. Nam Hy đám người ở Lạc Kỳ Hoành dẫn dắt hạ, ngồi ở tuyển thủ ghế thượng. Cơ hồ là Quý Mặc Sâm vừa vào tràng, Nam Hy liền thấy được hắn. Cũng không phải Nam Hy đối Quý Mặc Sâm có siêu có thể cảm ứng, mà là người nam nhân này bản thân liền tự mang khí tràng. Nhiều lần lên sân khấu lại là mọi người đi theo vây quanh. Tưởng không bị người chú ý tới đều khó. Không riêng gì Nam Hy thấy được hắn. Đang ngồi mỗi cái tuyển thủ cũng nhìn đến hắn. Tầm mắt không tự chủ được liền tỏa định ở hắn trên người. Hi hi, Trương Tiêu Vũ nhận thức Quý Mặc Sâm. Chiều Nam Hy hô thanh. Nam Hy nói, không có việc gì, Trương Tiêu Vũ liền không nói. Trừ bỏ nàng ở ngoài. Giống nhau gặp qua Quý Mặc Sâm người còn có Tô Ly. Cùng với Trương Tuệ, so sánh với Tô Ly cùng Trương Tiêu Vũ. Trương Tuệ biết đến ngược lại càng nhiều một ít. Nàng nhớ tới, người nam nhân này còn không phải là lần trước Nam Hy tốt nghiệp trong yến hội. Nam Ba Ba nhiệt mặt tương gián, bị người ta nói một tiếng lăn, cũng không dám lộ ra một chút vẻ mặt phẫn nộ, còn sợ hãi nhìn theo hắn rời đi cái kia thần bí nam nhân sao. Hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Trương Tuệ nhịn không được chiều Nam Hy nhìn lại, trong lòng cảm thấy việc này tuyệt đối cùng Nam Hy có quan hệ. Trước kia nàng đi theo Nam Linh bên người thời điểm liền nghe nàng nói qua. Tốt nghiệp yến lần đó Nam Hy tuyệt đối thất thân, cùng nàng ở bên nhau người lại chưa chắc là Cố Bắc. Lời này Trương Tuệ sau khi nghe xong liền bán tín bán nghi. Rốt cuộc Nam Linh nói Nam Hy nói bậy quá nhiều. Thật thật giả giả ai đều không rõ ràng lắm ân y hiện tại nhìn đến khách quý tịch thượng nam nhân. Trương Tuệ tim đập không chịu khống chế nhảy lên lên. Nàng này có tính không lại bắt được Nam Hy một cái nhược điểm. Đột nhiên, cách mấy cái vị trí Nam Hy nghiêng đầu. Cùng Trương Tuệ đầu tới phức tạp ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Đem Trương Tuệ thay đổi thất thường biểu tình thu vào đáy mắt. Nam Hy chiều nàng cười như không cười chớp hạ đôi mắt. Trương Tuệ kinh hồn táng đảm. Đột nhiên thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Chiều Nam Hy lộ ra lấy lòng biểu tình. Nam Linh giống nhau biết Nam Hy nhược điểm. Lại không phải Nam Hy đối thủ. Bị Nam Hy trả thù thành như vậy. Nàng so với Nam Linh mà nói lại có thể cường đi nơi nào. Hai người chi gian ngắn ngủi hỗ động. Bị khách quý ghế thượng Quý Mặc Sâm bắt giữ đến. Môi mỏng một nhấp. Triệu Kiệt Du thật chưa nói sai. Không có hắn kẻ lừa đảo giống nhau sống được hô mưa gọi gió. Ở tiết mục tổ xưng hùng xưng bá, hồn nhiên một bộ tiểu bá chủ bộ dáng. Nhân viên công tác lần lượt bắt đầu vận tác, hiện trường còn chưa tới chính thức bắt đầu thời gian. Hỗn độn thanh âm ngẫu nhiên vang lên, thỉnh thoảng là có thể nghe thấy có người kêu các tuyển thủ tên. Lúc này một đạo thân ảnh đi đến Quý Mặc Sâm bên người. Một thân hưu nhàn trang phục, đầu đội mũ lưỡi chai, còn có khẩu trang hoàn toàn che khuất mặt. Cho dù là hiện trường người thấy hắn, cũng không biết cụ thể là ai. Sâm gia, ngồi ở Quý Mặc Sâm bên người, bao đến kín không kẽ hở thanh niên mỉm cười mở miệng. Vừa nghe đối phương từ tính như rượu tiếng nói, Quý Mặc Sâm lạnh nhạt tầm mắt chuyển hướng hắn. Hứa mộ chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Không nghĩ tới Sâm gia lại ở chỗ này, quá ra ngoài ta dự kiến. Thiếu chút nữa cho rằng nhận sai người, Quý Mặc Sâm không có đáp lại hắn nói. Hứa mộ lo chính mình cười nói. Nghe nói đế nhất tập đoàn đầu tư, vườn trường thanh âm. Cũng không biết vườn trường thanh âm, nơi nào vào Sâm ra mắt đệ nhất kỳ ngươi chú tư thời điểm. Có hỏi qua chính mình sao, Quý Mặc Sâm nói. Hứa mộ nhún vai, ta muốn làm quán quân, trên mặt duy nhất lộ ra tới đôi mắt nhìn Quý Mặc Sâm. Không tiếng động đang nói. Sâm ra tưởng chính là cái gì? Vốn tưởng rằng Quý Mặc Sâm sẽ không trả lời. Ít nhất sẽ không nghiêm túc trả lời. Tùy tiện tìm cái lời nói tới có lệ xác suất rất cao. Hứa mộ liền nghe được Quý Mặc Sâm mát lạnh lại trầm thấp tiếng nói. Ta tưởng phủng cái quán quân. Nếu đây là có lệ trả lời. Hứa Mộ cảm thấy đây là so lời nói thật càng làm cho người cảm thấy hứng thú có lệ. Sâm gia tưởng phụng ai? Hứa Mộ tràn ngập hứng thú. Trong lòng đem Nam Hy một đám tuyển thủ sàng chọn biến. Quý Mặc Sâm nhìn về phía hắn. Hứa Mộ tận lực làm chính mình ánh mắt càng thành khẩn đoan chính. Quý Mặc Sâm khóe miệng kéo kéo. Là cái gì ảo giác làm ngươi cho rằng ta sẽ thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ? Hứa Mộ im lặng trong chốc lát. Sau đó cười đến tà mị câu nhân. Chỉ tiếc tươi cười giấu ở khẩu trang sau. Vô pháp bị người nhìn thấy. Không quan hệ. Dù sao cuối cùng ai là quán quân vừa thấy biết ngay. Dù sao cũng là Sâm gia muốn phủ người. Quán quân chi vị khẳng định sẽ không rơi vào người khác trong tay. Lời nói là như thế này nói. Hứa Mộ trong đầu thoảng qua Nam Hy thân ảnh. Quay đầu liền đem điện thoại lấy ra tới. Cấp Nam Hy đã phát một cái tin tức qua đi. Ở tuyển thủ tịch thượng Nam Hy đem điện thoại lấy ra tay. Hứa Bảo Bảo, ghi chú, Hải Tương đương tiểu thiên sứ. Biết ta bên người người là ai sao? Nam Hy chiều phía trên nhìn mắt. Cùng chiều nàng nháy mắt Hứa Mộ nhìn nhau một cái chớp mắt. Đồng thời cũng thấy được Quý Mặc Summoni cúi đầu ở di động hồi Hứa Mộ tin tức. Ai? Hứa Bảo Bảo, đế nhất tập đoàn CEO. Vườn trường Thanh Âm, hiện tại lớn nhất đầu tư phương. Đặng Đặng Chân, Bê Thành đều phải run tam run nhân vật. Nam Hy, oa, nhân ra sợ oá. Hứa Mộ, phụt. Quý Mặc Sâm liếc nhìn hắn một cái. Hứa Mộ cúi đầu tiếp tục gửi tin tức. Hứa Bảo Bảo, ngươi thật sự nên sợ. Vừa mới vị này ra cùng ta nói muốn phủng người làm quán quân. Cho nên ngươi quán quân chi vị sợ là muốn thất bại. Tuyển thủ tịch thượng, Nam Hy nhìn này tin tức. Cảm thấy này chữ đều tản ra một cổ vui sướng khi người gặp họa xem diễn hương vị. Quý Mặc Sâm muốn phủng người làm quán quân. Phủng ai? Nam Hy trên mặt thoảng qua một mặt cổ quái. Một đáp án ở nàng trong đầu thoảng qua. Này kỳ, vườn trường Thanh Âm tuyển thủ. Trừ bỏ nàng cùng hắn chi gian ân ân oán oán. Lấy Quý Mặc Sâm ngạo mạn cá tính. Lại không người khác có thể bị hắn xem ở trong mắt đi. Hứa Bảo Bảo. Tính. Ta còn là không cần lừa gạt ngươi. Không phải sợ muốn thất bại. Là khẳng định muốn thất bại. Nam Hy, vạn nhất này một vị tưởng phủng quán quân là ta đâu? Hứa Mộ sửng sốt hạ. Cũng không phải không có cái này khả năng tính. Quay đầu đi xem Quý Mặc Sâm. Đột nhiên hỏi. Sâm gia, ngươi tưởng phủng người là Nam Hy sao? Vừa nghe đến quen thuộc tên. Quý Mặc Sâm bản năng nhíu hạ mi. Này biểu tình rơi vào Hứa Mộ trong mắt lý giải thành ghét bỏ. Chính như vị này ra luôn là sẽ ghét bỏ hắn giống nhau. Hứa Mộ trong lòng thoảng qua hiểu ra. Xem ra không phải, Nam Hy không cần phủng là có thể là quán quân. Hắn thu hồi tầm mắt liền cấp Nam Hy gửi tin tức. Hứa Bảo Bảo, hà, ngươi toàn thân đều tản ra không an phận hơi thở. Vị này ra ghét nhất phiền toái. Hứa Bảo Bảo, cho nên nói Nam Hy tiểu thiên sứ. Muốn hay không đáp ứng ta ngày hôm qua cho ngươi phát tin tức. Liền tính không có cái này quán quân, ta cũng có thể mang theo ngươi hồng. Mắt lấp lánh siêu lóe sáng ấp ủ lâu như vậy. Việc làm vẫn là mục đích này. Nam Hy nhìn Hứa Mộ tin tức nhẹ nhàng nhướng mày. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.